Chàng rể đa tài, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phép thì anh không được đánh nhau với người ta đâu đấy được. Hàn Tam Thiên không chút chần chừ đồng ý, cũng không quan tâm lời hứa này sẽ tạo ra hậu quả lớn đến mức nào. Đúng rồi, cô ấy còn nói đến chuyện họp lớp muốn rủ em đi cùng. Hàn Tam Thiên nói, không đi, Tô Nghênh Hạ từ chối không chút suy nghĩ. Đi họp lớp Dùng Liễu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô, tự nhiên không có lý do gì lại tới đó để cho người khác châm chọc khiêu khích mình. Nhưng mà anh đã đồng ý với cô ấy sẽ dẫn em đi, em nói phải làm sao bây giờ? Hàn Tam Thiên nhíu mày nói, thì anh đi cùng cô ấy, nói không chừng hai người còn có thể tay trong tay với nhau. Trong xe tràn ngập mùi giấm chua, bình giấm chua của người nào đó không hiểu tại sao lại đổ hết ra. Chẳng qua Hàn Tam Thiên lại cười tươi đến mức giống như không có tim không có phổi vậy. Tô Nghênh Hạ thấy Hàn Tam Thiên còn cười được giận không thể át, cô nói với giọng điệu lạnh lùng. Anh vui vẻ như vậy sao? Có muốn em chúc phúc cho hai người luôn không? Dù sao Giao Giao cũng rất thích anh. Lâu Đình, không được không được, anh chính là đàn ông đã có vợ. Hàn Tam Thiên ca yêu ta CS động nói, ghen tuông cuồn cuộn đã trở thành sóng to gió lớn, cứ tiếp tục như vậy thì một đợt sóng thôi cũng có thể và chết. Anh, tuy rằng Tô Nghênh Hạ ghen nhưng cũng không phải là ghen thật. Cô chưa từng nghi ngờ sự thật lòng của Hàn Tam Thiên. Trong vòng 3 năm, anh không có tiếng tăm gì đưa cô đi làm rồi đón cô về, không có tiếng tăm gì đi theo sau đằng sau cô, bảo vệ cô. Sự chân thành này, trời đất chứng giám. Nếu Tô Nghênh Hạ còn nghi ngờ chuyện này thì phải nói là cô không hề có lương tâm. Có thể anh không biết, bạn học chung lớp của em hiện tại coi em không khác gì một trò cười. Tô Nghênh Hạ thở dài một hơi, nói. Cho nên mới càng phải đi, hiện tại em chính là người phụ trách hạng mục phía tây thành phố, lại còn ở biệt thự Sơn Yêu. Còn ai có tư cách cười nhạo em? Hàn Tam Thiên nói, nhưng mà, Tô Nghênh Hạ muốn nói rồi lại thôi. Lời mà cô không thể nói ra chính là tất cả những lời chê cười, châm chọc đều đến từ Hàn Tam Thiên. Nếu Hàn Tam Thiên đi cùng với cô, bạn học nhìn thấy chắc chắn sẽ chuyển rời mục tiêu sang Hàn Tam Thiên. Cô không muốn Hàn Tam Thiên bị người ta cười nhạo. Không có nhưng nhị gì cả, chỉ cần em không coi anh là một kẻ hèn nhát thì chê y đời này không ai có tư cách coi anh như thế. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, em không, không đời nào em làm như vậy. Tô Nghênh Hạ nóng lòng giải thích, cô vô cùng ca yêu ta CS động nói. Nếu không có thì mang anh đi cùng đi, anh từ trước đến giờ chưa từng tham gia họp lớp, giờ đi trải nghiệm một chút cũng tốt. Hàn Tam Thiên cười nói, im lặng hồi lâu Tô Nghênh Hạ mới gật đầu, nói, được, về đến nhà, Tô Nghênh Hạ nhận được điện thoại của Thẩm Linh Giao. Sau khi biết chắc Tô Nghênh Hạ sẽ tham gia họp lớp, cô vui vẻ cực kỳ. Cô rất muốn nhìn thấy biểu hiện của Hàn Tam Thiên ở buổi họp lớp, có thể và bay miệng những bạn học đó. Ngày hôm sau, công ty nhà họ Tô, Tô Hải Siêu ngồi trên y ghế, chân đặt lên bàn làm việc, vẻ mặt thích ý cực kỳ. Một tuần đã trôi qua, chuyện Tô Nghênh Hạ cho vay còn chưa bàn bạc xong. Tuy anh ta hơi lo lắng cho tình huống của công ty nhưng về phương diện tâm lý, vui vẻ lại chiếm phần nhiều hơn. Hiện tại Tô Hải Siêu cảm thấy cho dù anh ta chết cũng phải kéo Tô Nghênh Hạ chết cùng, tuyệt đối không muốn nhìn thấy Tô Nghênh Hạ hoàn thành được chuyện này. Lúc này, Tô Diệc Hàm đột nhiên hoảng loạn vọt vào văn phòng. Hải Siêu, anh nghe tin gì chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gặp phải quỷ à, vội vội vàng vàng như vậy là muốn làm gì? Tô Hải Siêu, thản nhiên nói, em nghe bộ tài vụ nói, khoản cho vay đã gửi vào tài khoản của công ty rồi. Tô Diệc Hàm nói, Tô Hải Siêu nghe vậy, anh ta không khỏi nhíu mày hỏi. Liệu có phải là tin giả không đấy? Cho vay bao nhiêu? Hiện tại cả bộ tài vụ đều đang nói về chuyện này, vào sổ kế toán tròn 1 tỷ. Tô Diệc Hàm nói, gì cơ, Tô Hải Siêu ca yêu ta CS động đến nỗi ngã từ trên y ghế xuống, anh ta bối rối đúng. Lên, sau đó cắn răng nói. Làm sao có thể, làm gì có chuyện cô ta vay được 1 tỷ. Em cũng không muốn tin đâu nhưng có lẽ bộ tài vụ sẽ không nói dối. Trước đó Tô Diệc Hàm cho rằng Tô Nghênh Hạ không có khả năng làm được việc này. Nhưng mà hiện tại 1 tỷ đã được ghi vào trong số, cô ta không muốn thừa nhận cũng không được. Vẻ mặt của Tô Hải Siêu trở nên âm trầm, Tô Nghênh Hạ đúng thật là đã làm được, về sau tài vụ của công ty đều sẽ giao vào tay Tô Nghênh Hạ. Chuyện này đối với anh em họ hàng nhà họ Tô mà nói đúng là một cơn ác mộng. Đi thôi, đến bộ tài vụ xem thử. Tô Hải Siêu vừa nói xong, điện thoại riêng trên y bàn làm việc bèn vang lên. Sau khi đợi Tô Hải Siêu cúp điện thoại, Tô Diệc Hàm mới hỏi. Có chuyện gì vậy? Bà nội bảo chúng ta xuống phòng họp một lát. Tô Hải Siêu không cam lòng nói. Nếu bà nội đã ra mặt vậy thì chuyện này chắc chắn không phải là giả. Cách chương.